Đấu phá thương khung, chương 58, cao giá, góc truyện audio.com, chánh văn thứ 518 chương giá cả. Nhã Phi vừa báo xuất giá cả, mặc dù làm toàn tràng một thoáng yên tĩnh, bất quá rất nhanh, một vị trẻ tuổi đầu óc bị Nhã Phi kia một cái cười câu mất cả hồn, vội vàng cao giọng hô lên. 1.6 vạn, hô giá xong, tên này mặt hơi tái nhợt còn ra vẻ yêu nhã nhìn về Nhã Phi phía trên đài khẽ cúi đầu, lại hoàn toàn quên mất chính mình ánh mắt đang gắt gao dán vào hung bộ đầy đặn. Trong lòng thầm cười lạnh khinh bỉ người này đầu óc đều bị thân thể đàn bà chiếm giữ, Nhã Phi vẫn bảo trì nụ cười hoàn mỹ trên mặt quay về dưới đài khẽ cười nói. Còn ai ra giá không? 1.7 vạn, 1.9 vạn, dưới chàng sau một thoáng yên lặng, lúc này lại huyên náo lên, không ngừng vang lên tiếng tăng giá, làm tên kia thần tình xấu hổ cuối cùng khi giá cả đã lên tới 2.3 vạn, đành phải ngượng ngùng lui trở về. Nghe giá cả không ngừng tăng lên, Tiêu Viêm dù không quá kinh ngạc cũng phải sợ hãi than, mức độ quan tâm đối với trúc cơ linh dịch của mọi người ở đây, hiển nhiên vượt xa hắn dự liệu, xem ra quyết định để Mễ Đặc Nhĩ phách mại chàng tuyên truyền, chính là vẫn còn chút sáng suốt. Đối với bình trúc cơ linh dịch đầu tiên, tam đại gia tộc đều vẫn giữ thái độ bàng quan, chưa mở miệng ra giá, nên các thế lực có thực lực yếu nhược cũng nhằm lúc này một cơ hội, nhất thời liều mạng tăng giá, muốn tương chi thu vào trong túi, dù sao, loại linh dược có thể tăng lên tốc độ tu luyện đấu khí trên cả Gia Mã Đế Quốc cũng không thấy nhiều. Sau gần nửa giờ giằng co, bình trúc cơ linh dịch đầu tiên, rốt cuộc dừng lại ở giá 4.7 vạn. Nhìn tên mập mạp bởi đấu giá thành công mà vẻ mặt vui sướng, Tiêu Viêm thật có chút nói không ra lời, không nghĩ tới, bọn người kia so với lần trước phụ thân ra giá còn muốn điên cuồng hơn. Giá tạo trúc cơ linh dược cũng gần 1.000 kim tệ, nháy mắt sinh thêm mấy chục lần, loại bạo lợi khủng bố này cũng làm Tiêu Viêm có chút không tin tưởng. Vuốt cằm Tiêu Viêm trừng mắt nhìn, trong lòng cũng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu chính mình không có gặp được dược lão, sợ rằng cũng không đủ tư cách sống xa xỉ, mỗi ngày dụng một bình trúc cơ linh dịch sao? Nhìn thấy bình trúc cơ linh dịch đầu tiên bán ra được giá cao, Nhã Phi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng thầm nghĩ. Loại này giá cả, hẳn là có thể làm cho vị thần bí nhân kia vừa lòng. Chỉ cần có thể làm cho hắn đối với Mễ Đặc Nhĩ phách mại chàng có một phần hảo cảm, vậy cũng đủ rồi. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Nhã Phi nhìn mọi người vẻ mặt bởi đấu giá thất bại mà tiếc nuối ở giữa sân, cười cười, lại trước ánh mắt mọi người bên dưới, xuất ra hai bình ngọc mỉm cười nói. Phía sau là 6 bình trúc cơ linh dịch tương hội chia làm 3 lần bán, mỗi lần 2 bình, giá ban đầu là 3 vạn kim tệ. Nhìn 2 bình trúc cơ linh dịch chàng nội yên tĩnh quỷ dị, ánh mắt bắt đầu quét về phía tam đại gia tộc, bọn họ đều biết lần này 3 phương thế lực hẳn là muốn ra tay. 3 vạn nhất, tộc trưởng Gia Liệt gia tộc Gia Liệt Tất sau một lúc trầm mặc mới chậm rãi ra giá. Hắc hắc, Gia Liệt Tất lần trước mua công pháp không phải đem tiền của gia tộc dụng hết sao? Hiện tại như thế nào lại keo kiệt? 1.000 người cũng có thể đưa ra, nghe Gia Liệt Tất ra giá cùng lúc trước rất không đúng chiêu số áo ba mặt nhất thời cười nhạo ra tiếng. Gia mặt thoáng co rút, Gia Liệt Tất âm lãnh chừng mắt nhìn áo ba mặt cũng không có phản pháo, chính là 2. Góc truyện audio.com, mắt âm trầm nhìn chằm chằm bạch ngọc bình trên đài. 3.5 vạn, thấy trào phúng không có phản ứng, áo ba mặt cũng là có chút không thú vị, phất tay hô nhàn nhạt. 3.8 vạn, Gia Liệt Tất lạnh lùng theo sát. 4.5 vạn, áo ba mặt thần tình khiêu khích. 5 vạn, giá vừa ra, Gia Liệt Tất bàn tay thoáng có chút phát run, theo như lời áo ba mặt lúc trước, dù khó nghe, nhưng cũng không giả, lần trước để cướp được huyền giai cao cấp công pháp kia cơ hồ đã dùng hết tồn kim Gia Liệt gia tộc tích lũy nhiều năm, gần nhất sản nghiệp Gia Liệt gia tộc đã xúc thủy đi 2-3 phần. 5.5 vạn, 5.6 vạn, nhìn này cơ hồ hai người đang tức giận liều mạng, chàng nội tất cả mọi người đều thở dài một hơi nuối tiếc, cho dù bọn họ có đủ tư kim, cũng không có cái thực lực cùng tam đại gia tộc tương tranh, dù sao, Ô Thản Thành tam đại gia tộc, mỗi cái gia tộc ít nhất đều có 3 vị đại đấu sư cấp bậc cường giả. Kinh tế mặc dù được coi là căn nguyên của gia tộc cường đại, bất quá nếu là không có võ trang lực lượng bảo hộ kinh tế, cho dù có được nhiều tiền, cũng không thể ngạnh đứng dậy. Cho nên, mọi người ở đây, đều là thức thời không có tham dự hai gia tộc cạnh tranh, chỉ là ngẫu nhiên, mọi ánh mắt đều hướng thẳng đến Tiêu gia lúc này vẫn bảo trì thái độ bàng quan. Lúc trúc cơ linh dịch đã lên tới cái giá 7.3 vạn, Gia Liệt Tất rốt cục hắng giọng lui trở về, gia tộc bây giờ, đã không thể tiếp tục huy hoắc. Nhìn Gia Liệt Tất hắng giọng, áo ba mặt đắc ý dương dương xúc rụt thân thể, khuôn mặt hiện lên ý cười sáng lạn. Giữa hai phương cạnh tranh, trên đài Nhã Phi vẫn bảo trì nụ cười mê người, nhìn ánh mắt chờ đợi của hai người tựu giống như là quang lưu bình thường, đến khi giá đã định lúc này mới có chút ý do dự nện xuống cây búa trong tay. Lúc Nhã Phi lại định xuất hai bình linh dịch nữa, Tiêu Chiến nãy giờ vẫn trầm mặc rốt cuộc đưa tay, thanh âm nhàn nhạt còn chưa ra, Gia Liệt Tất đã có chút uể oải. 7 vạn năm, thanh âm bình thản, trong tình thế hỗn loạn, vang vọng tràng nổi. Nhã Phi trên đài cũng bị Tiêu Chiến phách lực gây chút rung động, ngẩn người một hồi, mới cười hỏi. Còn ai tăng giá? Gia Liệt Tất ngồi trên ghế, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang đạm cười, trong lòng oán độc nổi giận mắng. Hỗn đản, nếu không lần trước bị ngươi chơi, ta Gia Liệt gia tộc như thế nào có thể bị xấu hổ đến vậy? Nhãn đồng thoáng lóe lên, Gia Liệt Tất cắn chặt răng, đột nhiên quát lạnh. 8 vạn năm, 9 vạn năm, khinh thường liếc Gia Liệt Tất một cái. Tiêu Chiến bàn tay to cung lên, bộ dáng rất có vẻ ngươi xuất bao nhiêu, lão tử cũng theo tới cùng. Nhìn thấy Tiêu Chiến lúc này tình thế bắt buộc, Gia Liệt Tất khóe miệng thoáng nhảy lên, nhãn đồng ở chỗ sâu trong, cũng hiện lên một tia đắc ý đích cười lạnh, như có chút do dự cắn chặt răng. 10 vạn, nghe Gia Liệt Tất ra giá, chàng nội nhất thời một mảnh xôi trào, tiếng kinh hô không dứt bên tai, dùng 10 vạn kim tệ đến cấu mua 2 bình trúc cơ linh dịch, rõ ràng là đánh lớn. Nguồn, híp mắt nhìn Gia Liệt Tất tựa hồ chuẩn bị liều mạng, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười, lắc lắc đầu, nói khẽ với Huân Nhi. Ta dám cực nếu phụ thân ra giá một lần nữa, tên kia sẽ lợi mã rút lui. Huân Nhi nháy đôi mi thon dài, nàng vẫn chưa chú ý hai phương tranh đoạt, lập tức có chút ngạc nhiên nói. Xem bộ dáng tên kia tựa hồ rất muốn xong a. Tiêu Viêm cười hắc hắc cũng không nói nữa. Trước, gocchuyenaudio.com, bìa sử, nghe Gia Liệt Tất tăng giá, Tiêu Chiến trầm mặc một hồi, bỗng nhiên thân thể mạnh mẽ đứng lên, ánh mắt có chút quỷ dị nhìn Gia Liệt Tất một lát sau, bỗng nhiên mỉm cười, nói ra lời, làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Người thắng, cách chương.